Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Công tử Bạc Liêu, tác giả Nguyên Hùng, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 4. Mừng Vinh Quy họ Trần phấn chấn, cha con bận mua sắm máy bay. Thấm thoát đã tới ngày trọng đại, bà con ở xa Miệt Giá Rai, Cà Mau tới trước một ngày. Người nào thân thích ở trong cái dãy nhà ngang tạm thời trang hoàng làm nhà khách, còn kẻ không bà con cật ruột thì ở nhà ngủ Trường An sát bến xe đò. Ông hội đồng đã bao cả 12 phòng của nhà ngủ để cho khách các tỉnh hoặc trên Sài Gòn xuống chung vui cùng gia đình Trần Trinh. Đâu đó đã chuẩn bị xong xuôi. Đêm trước ngày thết tiệc, cậu ba cùng cậu hai và ông bà hội đồng duyệt lại chương trình. Lễ cúng ông bà cử hành trước trong dòng thân tộc. Khi nhập tiệc thì đãi đồ tàu do đầu bếp nhà hàng Chợ Lớn đứng nấu. Ông và bà hội đồng đích thân trông coi đám tiệc này, tổ chức ngay trong nhà. Còn tiệc đãi khách sang trọng cả Tây lẫn ta thì tổ chức ngoài sân và vườn bông. Theo sắp xếp thì ông bà hội đồng đứng ra chào đón tân khách. Chừng đâu đó ngồi vào bàn thì chính cậu hai đọc diễn văn giới thiệu ngày trở về của cậu ba. Từ đó trở đi thì cậu ba trổ tài điều khiển buổi tiệc, mà cái đinh của đêm dạ hội này là màn nhảy đầm. Sáu cô ca ve trên Sài Gòn, Chợ Lớn đã xuống cùng với mấy ông nhà báo cả Pháp lẫn Việt. Cậu ba rất hài lòng về sáng kiến trước hai giới này. Cậu nói: muốn sơm trò nhất định không thiếu được các nàng tiên không khó tánh và mấy anh chàng hiệp sĩ của ngôn luận. Cậu hai cười thích thú: thằng đi Tây có mấy năm mà nói văn vẻ quá. Gái nhảy mà gọi là nàng tiên không khó tính, còn nhà báo thì gọi là hiệp sĩ của ngôn luận. Chắc mày dịch mấy chữ Les Chevaliers de la France. Ba Quy gật: đúng, cũng là con ngựa mà gọi là tuấn mã, con mèo mà gọi là linh miêu thì thấy khác hẳn. Phải vậy không? Mấy cha nhà báo mà trong bài diễn văn mình gọi họ là hiệp sĩ của ngôn luận thì họ khoái chí lắm. Đó là đoạn tâm lý. Mình chơi điệu thì họ cũng chẳng hẹp dạ trong việc múa bút vẽ vời. Hai Đình tố thêm vô: chú mày nói chí lý. Ba có nhớ kỳ mình đãi tiệc mừng ba được ân thưởng ngũ đẳng bội tinh, mấy tờ báo trên Sài Gòn làm nổi đình nổi đám không? Ông hội đồng nói với cậu ba: chuyện này thằng ba mày không biết đâu. Đó là năm 1930, ba được nhà nước Pháp ân thưởng. Cậu ba cướp lời: có, con có biết. Tờ Journal Officiel có đăng một cái tin nhỏ, một cột 5 phân. Kế con được thơ của ba và anh hai cho biết về cái tay gọi là ân thưởng ngũ đẳng bội tinh. Ông hội đồng nhíu mày: mày chỉ biết sơ thơ thôi, hãy nghe chi tiết đây. À, thằng hai, mày lúc mấy tờ báo cũ có đăng bài về vụ đó cho thằng ba đọc. Mày biết không, kỳ đó tao làm một cuộc tiệc làm ai nấy đều hết hồn. Bao nhiêu thực khách à, mày đoán thử xem. 200, 300. Ông hội đồng gật: cỡ đó. Anh hai mày nhắc tao mới mời mấy nhà báo trên Sài Gòn, vui quá là vui. Mấy cha nhà báo tới đâu là sơm trò tới đó. Họ bày đặt chụp hình rồi phỏng vấn, rồi kể chuyện vui. Họ đi nhiều giao thiệp rộng nên chuyện trên trời dưới đất, bên Tây bên Tàu họ đều biết, mà biết cặn kẽ nữa chứ. Thằng hai mày còn nhớ chuyện ông Nguyễn Kệ đi máy bay không? Hai Đinh trao cho ba Quy tờ báo Le Courrier Saigonien rồi bật cười: chú ba mày nói có học lái máy bay lần bay đầu tiên, có gì lạ không? Có gì lạ không là sao? Ba Quy hỏi. Là có ỉa trong quần không? Làm gì có chuyện đó. Kể ra thì lúc máy bay cất cánh thì mình có hơi nôn ruột, chỉ có vậy thôi. Hai Đinh vẫn không đính được cười. Vậy mà lão Nguyễn Kệ nhà ta xón cứt trong quần. Ba Quy trợn mày. Chuyện đó cũng bình thường thôi, già cả thần kinh yếu mà đi máy bay, gặp lúc máy bay sụp lỗ không khí, tay gọi là trude thì xón đái, nôn mửa ngay. Bởi vậy trên máy bay ngay trước mắt hành khách đều có túi giấy để nôn mửa trong đó. Trở lại vụ Nguyễn Kệ, chuyện xón cứt là chuyện kín của ông ta, làm sao nhà báo biết? Ông hội đồng cười. Bởi vậy mới sợ mấy cha nhà báo chứ, ở đâu mấy thằng chả cũng chui mũi tới được. Rồi thì chuyện bé xé ra to, thiên hạ nói đúng, nhà văn nói lao, nhà báo nói thêm. Tao có con gái, nhất định không gả cho mấy cái thằng chuyên đâm bị thóc, thọc bị gạo. Ba Quy cười lớn. Đừng nói trước, Ba không nghe người ta nói ghét của nào trời trao của nấy sao? Nhà văn nhà báo thì cũng có người vậy người khác. Che miệng nói được với Hải Đình: người có lát người không. Nói có sách mách có chứng, đây ba xem. Ký giả báo Le Courrier Saigonien viết cho ba như thế này thì đáng gả con gái cho nó lắm chứ. Cậu ba đọc to lên, xin dịch tiếng Việt: để mừng vinh hạnh được ân thưởng ngũ đẳng bội tinh, ông hội đồng Trần Trinh Trạch đã thết đãi 250 quan khách tại Tư Dinh ở Bạc Liêu. Tiệc được đặt trên nhà hàng Continental với thực đơn như sau: súp khai vị, gà xào nấm, đậu tây, đùi cừu roti, rau cải bóp giấm, kem vani, trái cây. Ba Huy đọc xong thực đơn lấy ngón tay rà từng dòng: 8 món tất cả, trong đó có 2 món khai vị, 2 món ăn chính là gà xào và cừu roti, 3 món tráng miệng. Cậu cười thích thú: mình có qua Paris mình biết dân Tây ăn uống khác người Tàu, ba và anh hai biết khác chỗ nào không? Hai Đinh cười: tao biết Tây với Tàu khác xa lắm, nhưng mà biểu phân tách rạch rồi thì tao chịu. Tao có thể nói nôm na như vậy: thằng Tây thích ăn bánh mì, thằng Tàu thích ăn bánh bao. Tức là một thằng khoái ăn đồ nướng, một thằng khoái ăn đồ hấp. Hai thứ bánh đều là bột mì. Bột bánh mì bỏ men cũng gọi là bột nổi, còn bột bánh bao thì bỏ bột thúi. Ba Huy cười lớn: nghe nói mình tưởng anh là thằng tửng làm công cho mấy lão chợt chủ lò bánh bao. Ông hội đồng muốn nghe chuyện bên Tây nên nhắc: Tây khác Tàu trong việc ăn uống ở chỗ nào? Ba Huy: các nước văn minh đặc biệt chăm chú đến chuyện ăn uống, vì ăn đứng đầu trong tứ khoái. Người Pháp đưa nghệ thuật ăn uống lên thành một môn khoa học gọi là gastronomy. Hai Đinh gây: mày nhắc tao mới nhớ, gastronomy, c'est une affaire de nature. Hay, mấy năm nay lo làm ăn, tao quên hết ba mớ tiếng Tây. Ba Huy cười khuyến khích: văn ôn võ luyện, lâu quá không xài tất nhiên là rơi rớt nhắm mớ. Nhưng có trình độ tú tài như anh thì chỉ cần đọc sách báo vài ngày là hốt lại ba mớ không khó đâu. Trở lại nghệ thuật ăn uống, em có mua về mấy cuốn sách quý, anh lấy mà đọc. Hai Đinh gật lia: cuốn gì đó? Từ điển ẩm thực. Tên sách là Larousse Gastronomique, 8.500 món ngon được trình bày cách nấu nướng, chiên xào. Nội một quả trứng gà, đầu bếp khéo có thể làm cả chục món ngon. Ông hội đồng kêu lên: nếu mày không nêu tên cuốn từ điển đó, tao đã mắng mày là thằng đi xa về nói dốc. Còn cuốn nào nữa? Cuốn thứ hai là Bếp Nút và Rượu Tây. Chắc là anh hai và ba thích cuốn này. Sách bán chạy như tôm tươi, vì dân nhậu đổ xô nhau đi mua về cho vợ con làm tiệc nhậu đãi bạn bè. Sách in 3.000 món đặc sản, trong đó có nhiều món được ghi trong thực đơn mạ vàng các nhà hàng 5 sao ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, là các nước mà con có qua vào dịp nghỉ hè. Mày mua mấy cuốn đó cho tao, ông hội đồng săn sái nói. Ba Huy cười: con đã mua rồi, hiện sách còn trong mấy vali sách con mang về. Để con kể tiếp về chuyện người Pháp trọng sự ăn uống cho ba và anh hai nghe. Anh hai còn nhớ cái tên trứ danh Vật Treo không? Hai Đinh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: tao đã nói mấy năm nay lo làm giàu, chữ nghĩa trong đầu bay mất hết rồi. Ba Huy hào hứng kể: thời vua chúa, mỗi dòng quý phái gồm 5 đẳng cấp, công hầu bá tử nam đều có thói quen đãi tiệc, cho nên mỗi ông công tước là cao nhất tới nam tước là thấp nhất đều nuôi trong nhà một đầu bếp giỏi. Và theo là đầu bếp của hoàng thân Condé. Ngày nọ hoàng thân Condé đãi tiệc đức vua Louis 14 tại lâu đài Chantilly. Tất nhiên là Vatel trổ hết tài Bếp Nút để làm hài lòng cả đức vua lẫn hoàng thân. Món đặc sản là cá chiên rất kiểu cách của riêng Vatel sáng chế. Để cho thật ngon, Vatel đặt mua tận gốc, là một ngư phủ đánh bắt loại cá này trên biển. Đầu đó đã sẵn sàng, chỉ chờ thuyền câu về bến là có cá tươi. Bất ngờ ngày ấy biển động, thuyền câu về trễ. Vatel đứng ngồi không yên, thì thấy tới giờ thất tiệc mà cá ngon chưa về. Vatel tuyệt vọng rút kiếm đâm vào ngực tự sát. Ông hội đồng kêu lên: chết gì mà lãng nhách vậy? Hai Đinh nói: không lãng đâu ba, người Pháp trọng danh dự lắm, hãy tự thấy danh dự mình bị xúc phạm thì họ tự tử ngay. Bởi vậy ba thấy trên báo thường đăng những cuộc đấu kiếm hoặc đấu súng giữa hai địch thủ đã làm nhục nhau. Ba Huy kết thúc câu chuyện ẩm thực. Câu chuyện Vatel tự tử được nhiều người biết là nhờ ngòi bút của nữ sĩ trứ danh là bà Safine, bản thân cũng là hầu tước Marquise. Bây giờ trở lại chuyện đặt thực đơn trong tiệc nhà mình tổ chức những ngày tới đây. Tiệc cũng đặt nhà hàng Continental, Người Pháp rất chú ý tới món khai vị và món tráng miệng. Ba và anh hai nên nhớ điều đó. Món khai vị tạo hứng thú cho thực khách. Nếu khai vị gây cho họ sự thích thú thì các món chánh có kém một chút họ cũng bỏ qua. Còn món tráng miệng thì tạo dư vị lưu luyến, giống như trà ngon, để lại cái hậu ngọt ngọt khi ta chép miệng sau một tuần trà trảm mã. Hai Đinh gật. Chú ba mày có óc nhận xét. Theo chú mày thì chuyện đặt menu cũng giống như học trò làm luận văn vậy. Vô đề phải cho hay để tạo ấn tượng. Có thấy hấp dẫn thì thầy giáo mới thích thú mà đọc tới. Còn kết luận cũng phải gây cho người đọc một chút luyến tiếc mà chú gọi là dư vị. Ba Quy nổi hứng. Cũng y như lái máy bay vậy. Khó nhất là cất cánh và hạ cánh. Lên hay xuống mà lạng quạng là chết như chơi. Còn bay đường trường thì dễ như lấy đồ trong túi. Nghe ba Quy nói tới lái máy bay, ông hội đồng chợt nhớ. Xong việc Vinh Quy, thằng ba mày lên Sài Gòn coi mua máy bay có dễ không, giá bao nhiêu một chiếc. Mùa lúa này mình mua một chiếc đi thăm ruộng. Hai Đinh giật mình. Ba nói thiệt hả ba? Thiệt chứ mày, thằng ba biết lái, có permit hẳn hồi à. Ba Quy. Bên Tây nhà nông sắm máy bay loại chuồng chuồng, phun thuốc trừ sâu rất tiện. Còn trên Sài Gòn các chủ sở cao su cũng sắm chuồng chuồng, mỗi tuần lên sở phát lương. Không phải chở xe đi đường bộ, dễ bị cướp chặn đường vì miền Đông ra khỏi biên hòa thủ dòng một là rừng xanh mênh mông bát ngát. Ông hội đồng. Ba đồng ý sắm máy bay, còn chuyện tiền nong thì hai anh em bay bàn bạc với nhau. Hai Đinh ngẫm nghĩ. Theo tao biết á, thì người Việt mình chỉ có hoàng đế Bảo Đại là có sắm máy bay. Chủ yếu là bay lên Đà Lạt hay Ban Mê Thuộc săn bắn mà thôi. Nhiều chuyện thâm cung bí sử về vị vua ăn chơi này tại các sạc lê trên cao nguyên của ông ta. Ba Quy cười. Chuyện đưa người đi săn trên cao nguyên là chuyện thông thường. Minh Mạng có mấy trăm vợ, sao không ai nói? Chương 5. Trần Gia mừng cậu ba Vinh Quy về nước. Nhà lớn mở dạ vũ nô nức lòng người. Nghe chuyện thâm cung bí sử, cả hai ông bà hội đồng đều háo hức muốn nghe. Bà hội đồng mắng yêu Ba Quy. Cái thằng này, hồi ở nhà ít ăn ít nói, bây giờ lanh quá xá là lanh, miệng lách chách như tép lăn tép lội. Ông hội đồng hãnh diện ra mặt. Nhờ đi đó bà, hồi đó bà tiếc tiền, sợ tốn kém một hai đồ giữ nó ở nhà. Nhưng mà chuyện vua chúa nhà Nguyễn, người trong nước còn không biết, mày ở bên Tây sao biết được. Ba Quy cười. Điều mới nghe có vẻ vô lý nhưng mà lại hữu lý. Triều đình Huế là phong kiến, chuyên bế quan tỏa cản, đóng cửa rút cầu. Báo chí miền Trung không dám động tới chuyện bê bối trong cung. Còn dân Pháp thì tự do ngôn luận, không chuyện gì mà nhà báo không biết. Và hễ tin đã đăng báo rồi thì khắp nơi trong nước, từ thành thị chí thôn quê, ai nấy đều biết. Vì báo bên đó in cả triệu số. Hai Đinh gật gù. Đúng vậy, chuyện vua chúa triều Nguyễn mình không biết, mà dân bên Tây biết là nhờ tự do báo chí. Báo chí là thước đo văn minh của một nước. Khách lạ tới Sài Gòn chỉ cần mua vài tờ báo là biết ngay trình độ dân trí ra sao. Ông hội đồng gật gù đồng ý. Nhưng bà hội đồng nhắc cậu ba kể chuyện vua Minh Mạng có cả trăm vợ. Cậu ba cười thích thú. Chuyện đàn ông má có ngại gì không? Bà hội đồng bật cười. Cái thằng này trứng mà đòi khôn hơn vịt. Tao đẻ ra mày mà kể chuyện Tiêu Lâm mày lại không cho tao nghe. Ông hội đồng cười dễ dãi. Nó nói trước là phải, sợ bà mắc cỡ khi nghe chuyện không được. Bà hội đồng khoát tay. Thôi kể đi, cái thằng đi Tây về nói dốc. Cậu ba. Đây là chuyện có thật chứ không phải chuyện nói dốc đâu nghe má. Nói có sách mách có chứng. Ở bên đó hằng ngày con vô thư viện đọc sách Tây viết về Việt Nam. Con mê tạp chí tên là Bulletin de Amis de Vous Huế, tạp chí của những người bạn cố đô Huế, xuất bản vào giữa thập niên năm 1920. Minh Mạng có câu thơ: nhất dạ ngủ giao tam hữu dụng, nghĩa là một đêm ngủ với năm bà thì ba bà có thai. Ông hội đồng kêu lên. Trời đất ơi, còn hơn con dê chúa trong trại chăn nuôi của mình. Hai Đinh gật gù. Mình có nghe nói Minh Mạng có toa thuốc rượu lừng danh với câu thiệu nhất dạ ngủ dâm sanh tứ tử, một đêm chơi năm lần là sanh bốn con trai. Cậu ba kể tiếp. Dẫn theo tạp chí trên thì Minh Mạng có 78 hoàng nam và 64 hoàng nữ, tổng cộng 142. Còn về vợ thì năm Minh Mạng thứ 6 trời hạn hán dân mất mùa. Minh Mạng nghĩ là trời phạt mình quá tham lam nên cho ra 100 cung nữ để giải trừ thiên tai. bớt một lúc 100 cung nữ, Minh Mạng phải có mấy trăm mới dám phung phí như vậy. Ông hội đồng cười, nhiều quá làm sao mà dùng hết. Cậu ba, bởi vậy mới có chuyện lãng phí kỳ cục. Sách ghi là Minh Mạng ngủ trưa có 5 bà phục vụ, tiếng miền Trung gọi là chầu hầu. Một bà quạt, một bà ru, một bà đấm bóp, một bà gái, một bà túc trực để vô sai vặt. Bà hội đồng lắc đầu, đàn ông mà sướng quá đâm hư. Cậu ba đưa tay làm hiệu kể tiếp. Chế độ vua chúa làm hư con người, do có toàn quyền sanh sát nên vua chúa mất hết tính người, muốn giết ai thì giết, xem mạng người như con ruồi con muỗi. Có chuyện sau đây làm nhiều người chê ghét Minh Mạng. Trong khi Minh Mạng ngủ trưa thì một trong năm bà bỗng cúi xuống hôn lên trán nhà vua. Cái hôn vụng trộm đó khiến nhà vua thức giấc. Ông ta giận dữ hét to, đứa nào dám cả gan hôn trán ta, nói mau, không dám nhận ta chém cả năm. Một bà quỳ xuống nghẹn ngào, thiếp được cha mẹ cho vào chầu hầu bệ hạ đã 5 năm rồi mà chưa bao giờ được chung chăn gối. Nay thế bệ hạ ngủ, thiếp thương quá đánh liều hôn một cái, xin bệ hạ thứ cho. Minh Mạng cười lạc, tội mi không nặng lắm, tình mi cũng đáng thương, nhưng nếu pháp luật không được chấp hành thì xã hội sẽ loạn, ta đành phải hạ lệnh chém mi để làm gương cho kẻ khác. Thế là 3 phút sau, người cung nữ đáng thương kia rơi đầu. Ai nấy đều bàng hoàng thương xót cung nữ xấu số. Bà hội đồng giục đứng lên, chết gì lắng nhách vậy. Cậu ba kết thúc câu chuyện tào lao. Khi biết những chuyện thâm cung bí sử Triệu Nguyễn, con chợt thấy mình rất hạnh phúc, được đầu thai làm dân Nam Kỳ, tuy là thuộc địa của Tây nhưng tránh được cái nạn vua chúa toàn quyền sanh sát kiểu Minh Mạng chém đầu cung nữ. Chỉ vì cô nàng cả gan dám hôn trộm ông chồng đá thê. Châu thành Bạc Liêu tưng bừng trong ngày nhà lớn cử hành lễ tiệc vinh quy của cậu ba. Khách sạn Tràng An ngay đầu đường lớn nhất thị xã La Motte de Carrière, tên một chủ tỉnh, có 2 xe hơi đậu. Dân Sài Gòn xuống dự lễ tại nhà lớn. Dân tỉnh lẻ thấy dân Sài Gòn xuống là kéo tới dòm ngó, từ chiếc xe hơi bóng loáng cho tới cách ăn mặc. Trang sức của dân Sài Gòn sang trọng và thơm phức. Dân sành điệu thì ngước mũi lên hút hít để đoán xem các ông lớn bà lớn sức nước qua gì, Soa de Paris hay Chanel. Sớm nhất là cánh báo chí cặp với đám vũ nữ Sài Gòn. Đúng như cậu hai và cậu ba nói, đám hiệp sĩ của ngôn luận và các nàng tiên không khó tính, tới đâu là quậy nát nước tới đó. Hiện tượng 5-7 cặp ăn mặc đúng thời trang, có hơi diêm vúa nữa, khoác tay nhau đi dạo phố, dừng lại các hiệu tạp hóa loại sang như Thanh Bạch, ghé vô tìm chụp ảnh Lê Minh Tòng là chuyện hiếm. Chủ hiệu ảnh không bỏ qua dịp tốt, ân cần mời các nàng tiên từ Sài Gòn xuống vào chụp vài kiểu làm kỷ niệm, lấy giá hữu nghị đủ tiền phim giấy để làm quen. Thế là các nàng tranh nhau mỗi người vài pô để quảng cáo hương sắc của Hòn Ngọc Viễn Đông. Sáng hôm sau, lễ tiệc chính thức bắt đầu tại nhà lớn. Trên 200 quan khách Tây, ta trong tỉnh và các nơi xa như Long Xuyên, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ, nhiều nhất là Sài Gòn kéo tới. Vào giờ chót, một xe nhà báo đeo lĩnh kỉnh máy ảnh bước xuống, ăn mặc đủ kiểu, kẻ trịnh trọng đồ lớn cà vạt đàng hoàng, người mặc kaki gọn gàng để săn tin ảnh ở mọi nơi vào mọi lúc. Cậu ba chạy ra bắt tay ôm hôn, rồi đưa khách vào giao cho hai đinh, giới thiệu với quan khách đã ăn vị. Nếu có ai tin mắt sẽ thấy ông hội đồng tươi rói lên khi xuất hiện các kiệp sĩ của ngôn luận da trắng mắt xanh. Đám này chính là những món trang sức đắt giá cho cuộc tiệc hôm nay. Báo chí Sài Gòn cả Tây lẫn ta đều kéo róc xuống Bạc Liêu xa xôi hẻo lánh này, làm việc trọng nể gia đình ông hội đồng có ngũ đẳng bội tinh và có cậu con đi học ở bên Tây về. Ông hội đồng có học chút ít chữ Nho trước khi học chữ Quốc ngữ, nên ông biết mấy cụm mỹ từ hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng ông cũng biết sức mạnh của cổ động quảng cáo. Đôi khi lúa gạo ngon mà thiếu quảng cáo bán không chạy bằng gạo kém mà chủ khéo giới thiệu. Cho nên ông rất đồng ý với cậu hai là phải giao hữu với cánh nhà báo. Chuyện gì mà có nhà báo tới là sớm trò dài dài, từ trong tiệc rượu tới trên nhật trình 5-7 ngày sau. Quan niệm đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó được cậu ba tán đồng. Và kể từ ngày về quê, cậu ba thay cậu hai lo việc ngoại giao để cậu hai chuyên tâm đối phó với đám chệch chành trong trận giặc lúa gạo. Thật là hãnh diện làm sao khi đám nhà báo kéo tới chỉ ống máy ảnh chụp lia lịa lúc cậu hai giới thiệu quan khách với gia đình ông hội đồng. Ngoài đám Tây từ tham biện chủ tỉnh tới cảnh sát trưởng mà dân đen quen gọi là ông cò, lấy từ tiếng Tây là Commissaire de Police. Phía người Việt hầu hết là dân nhà giàu, là đại điền chủ trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trong số này, cậu hai trịnh trọng giới thiệu từng người, và khi khách quý đứng lên thì đạo quân nhiếp ảnh bấm máy chụp ảnh. Điền chủ trong tỉnh nhà có các ông Hội Đồng Điều, Cao Triều Phát, Trường Tiền Muôn. Điền chủ các nơi khác có Bùi Quang Chiêu, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh, ông phủ Lê Quang Liêm, ông đốc phủ Trương Tấn Dị, giám đốc An Hà, ấn quán Trần Đắc Nghĩa. Màn chánh cuộc tiệc là cậu Ba Huy đọc diễn văn, nêu rõ ý nghĩa của cuộc liên quan. Cậu soạn sẵn bài diễn văn cầm tay để chứng tỏ mình tôn trọng quan khách, nhưng cậu cầm tờ giấy cho có vị mà ứng khẩu nói tiếng Pháp giòn như bẻ củi. Cậu Ba nói vắn tắt nhưng sắc sảo và làm vừa lòng mọi người. Đại ý bài diễn văn của cậu Ba là xứ quê chứ người không quê. Dân Nam có truyền thống trọng văn khinh võ, gia đình nào cũng cố gắng nuôi con ăn học thành tài, đúng như cha ông dạy bảo, để cho con ba mối chữ của thánh hiền còn hơn giao gia tài ruộng sâu trâu nái. Chúng tôi rất vui khi thấy có mặt trong ngày hôm nay có các vị đã khéo nuôi dạy con là bác sĩ Lê Quang Trình, như bác vật kỹ sư Bùi Quang Chiêu, mà ái nữ là bác sĩ Henry F. Bùi, còn nhiều nữa kể ra không xiết. Sau khi mơn trớn với đại điền chủ của mình, cậu Ba o bế cánh nhà báo. Cậu Ba hướng về bàn dành riêng cho báo chí, cười thật tươi, chuyển sang giọng thân tình. Niềm vui lớn của gia đình chúng tôi là được sự quan tâm của giới ngôn luận. Các hiệp sĩ của quyền tự do thứ tư đã không ngại đường xá xa xôi, vượt trên 300 cây số tới nơi cuối cùng đất trời này để chào mừng một đứa con của đồng ruộng đi du học ở Pháp về. Hai giới báo chí và nhà nông tuy xa cách nhau mà lại có điểm giống nhau. Nhà nông lo cho cái bao tử của thiên hạ, còn nhà báo săn sóc bộ óc của đồng bào. Không có báo chí, dân quê sẽ sống trong bóng tối của sự ngu dốt. Nhờ có nhật trình mà đời sống nông thôn được đôi chút ánh sáng của văn minh. Như vậy thì nhà nông và nhà báo đều chung sức nâng cao đời sống dân chúng lên cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin quý vị có mặt tại đây một tràng pháo tay để siết chặt mối tình gắn bó giữa nhà nông và nhà báo. Bài diễn văn vắn tắt của cậu Ba được mọi người vỗ tay nhiều chập. Các tay báo chí sừng sỏ trên Sài Gòn tới bắt tay cảm ơn cậu Ba đã đề cao cái nghề cao quý của họ. Lần lượt các quan khách lên phát biểu cảm tưởng, tất nhiên vinh dự dành cho Kham Biện chánh chủ tỉnh, và cũng tất nhiên là ông ta nói tiếng Pháp, và cậu hai xin phép được đứng ra dịch lại cho bà con nghe. Tham Biện ngợi khen các vị đại điền chủ trong tỉnh mà ông Hội Đồng Trạch là vị tiêu biểu đã nuôi con học hành đỗ đạt. Cả ba người con trai đều có bằng thành chung, cậu hai có tú tài, cậu ba là sinh viên đậu nhiều bằng cấp cao quý bên Pháp. Các vị đại điền chủ trên vùng đất Nam Kỳ này minh chứng hùng hồn sứ mạng khai hóa của người Pháp. Sau đó nhiều vị khác lên nói ít lời chào mừng gia đình Trần Trinh, vừa có hào con vừa có hào của. Người được chú ý nhiều nhất là Capitan Cao Văn. Chữ Capitan có nghĩa là đại quý, gọi nôm na là quan ba. Thời đó quan ba người Việt rất ít, cao nhất là quan năm chỉ có một mình Colonel Nguyễn Văn Xuân, còn quan ba cũng chỉ vài ba người. Quan ba Cao Văn là dân có máu mặt tại Cần Thơ. Ông nổi danh không nhờ học cao mà nhờ binh nghiệp. Qua Pháp học trường võ bị Saint-Cyr, làm sĩ quan trung đoàn 1 bộ binh tại thành phố Angers, xứ Algeria ở Bắc Phi thuộc địa của Pháp. Về nước, đại quý Cao Văn sắm xe đò tuyến Cà Mau, Sài Gòn, lập hãng xe đò Cao Văn, tranh đua với hãng Đại Trung của người Tàu. Ông Cao Văn nói: "Cậu ba nói đúng, dân Nam Kỳ mình có truyền thống trọng văn khinh võ, cho nên cả cái tỉnh Cần Thơ nói riêng và cả xứ Nam Kỳ, hạng người võ bị như tôi rất ít. Vừa rồi cậu ba nói nhà nông lo cho các bao tử đồng bào, tôi thấy đúng lắm. Tôi chỉ xin góp ý thêm, làm ra hộp lúa mà bán cho chệch chành thì thật là uổng. Chúng nó chuyên ép giá mua rẻ, tại sao chúng ta lại không mở nhà máy sai sát rồi lập hội mua bán lúa gạo, bán thẳng tới người tiêu dùng, không qua các tay trung gian. Chính bọn trung gian ngồi mát ăn bát vàng là kẻ hưởng thụ công lao mồ hôi nước mắt của nhà nông chúng ta." Ý thức tranh thương với người Tàu của đại úy Cao Văn lúc đó rất mới, nhiều người vỗ tay khen hay. Ông Hội Đồng đã biết rõ điều đó nên không cho cậu hai học cao để trở thành bác sĩ kỹ sư, mà bắt về làm quản lý tài sản dòng họ Trần Trinh. Ông Hội Đồng càng thấy cậu ba về nước không có bằng cấp gì mà lại hay. Nó học được cách sống trong thời đại mới, đó là cách sống thiết thực. Xã hội cần người có thực tài, biết nghĩ biết làm, chứ không phải những kẻ mang về nhiều bằng cấp mà không làm được gì cho đất nước. Về đêm là lúc tiệc liên quan vui nhất. Châu Thành Bạc Liêu chưa hề có một đêm dạ vũ vui khỏe trẻ trung như tại nhà lớn. 6 cô cà ve từ Sài Gòn xuống, lại thêm nửa chục cô hay bà vợ công chức, tự nhận mình là phần tử văn minh ở tỉnh lẻ, nô nức hưởng ứng, đèn sáng một góc thành phố. Đến các ngọn cây trong vườn cũng gắn hàng ngàn bóng đèn li ti xanh đỏ tím vàng, chớp tắt như những bầy đom đóm lập lòe trên các nhánh bần hoài kinh rạch. Nhạc sống xen kẽ các dĩa hát cậu ba mua về từ bên Pháp. Bên ngoài vòng thành, dân chúng đông nhất là thanh niên, học sinh bu đen nghe nhạc và xem khiêu vũ. Thời ấy nhảy đầm là chuyện lạ. Ở tỉnh thỉnh thoảng tay đầm mới khiêu vũ, thường là các ngày lễ như Chánh Chung, tức Cách Tô Duy Ê, 14 tháng 7, hay lễ Chúa Giáng sinh Noel. Ở một tỉnh quê mùa như hai câu thơ Bạc Liêu là xứ quê mùa, dưới sông Cá Chốt trên bờ Tiều Châu, mà cậu ba mở một đêm dạ vũ tưng bừng, rước cả gái nhảy và dân nhà báo từ Sài Gòn xuống, thì quả đây là một hiện tượng lạ. Vẫn chưa hết, sáng hôm sau cậu ba tổ chức chuyến đi tắm biển rồi ghé các vườn nhãn thưởng thức hương vị giống nhãn đặc biệt, trái to mà hột nhỏ, vừa thơm vừa ngọt. Cậu mượn một số súng hơi để các tay thiện xạ thử tài cao thấp. Trên đường ra biển có rất nhiều chim cò tụ tập săn cá trong các lung bào. Dân vùng biển Mỹ Thanh lại có dịp trông thấy đám người Sài Gòn về tắm biển bãi bùn quanh năm vắng vẻ. Khi biết tất cả những người vui vẻ đó là khách của cậu ba thì mọi người đều cười, đi Tây về có khác. Chương 6. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Bắc Bộ báo giới là khôn trật đời. Giới báo chí trước đây đã có cảm tình với các đại điện chủ ở Hậu Giang, nay càng thân thiết khi gặp cậu Ba Quy. Dân cậu ở miền Tây khi đi du học bên Pháp cũng đông, như con ông cả bé ở Rạch Sỏi, tỉnh Rạch Giá là Huỳnh Thiện Lộc, đậu kỹ sư nông nghiệp. Con hội đồng Lê Quang Hiển là bác sĩ Trăng Lê Quang Trinh. Cô Henriette Bùi là con gái ông Nghị Bùi Quang Chiêu, đậu tiến sĩ y khoa, là nữ bác sĩ đầu tiên của Nam Kỳ. Rồi còn kỹ sư cơ điện Phôn Nghiêm là cháu của đại điện chủ Nguyễn Tấn Lộc, tỉnh Cần Thơ. Phần lớn các vị trí thức xuất thân từ đồng ruộng Hậu Giang đều xử sự theo đúng khuôn phép lịch thiệp, nhưng không giao du rộng rãi và hào hoa như cậu Ba Quy, cho nên thiên hạ mới tặng cho cậu ba mấy tiếng công tử Bạc Liêu. Khi cậu ba trao đổi danh thiếp, ai nấy đều làm lạ khi thấy danh thiếp đề vắn tắt ba hàng chữ Trần Trinh Huy. Bây giờ dân chủ điền ở Hậu Giang khoái in danh thiếp nửa Tây nửa ta, chỉ điền chủ thì xài tiếng Tây như trên. Thói ăn nói ba rọi coi kỳ, nhưng lại đúng là thời thượng. Đến viết thư cũng đề ngay trên đầu thư là Cà Mau, là Nước Mars thay vì Cà Mau ngày 9 tháng 3. Đúng là ăn nói kiểu ba rọi, mà thịt ba rọi nửa nạc nửa mỡ ăn rất hấp dẫn, cho nên dù thấy kỳ kỳ người ta vẫn xài, riết rồi quen miệng. Mà cái gì quen miệng là kể như được chấp nhận. Như người Pháp có câu Elusez Velaloa, cái gì thông dụng thì được chấp nhận. Cậu hai thấy tấm danh thiếp liền hỏi cậu ba: sao chủ nó viết tên mình là Huy, không nhớ là dòng họ mình đặt tên theo loài thủy tộc, cha là Trạch, anh là Cua Đinh, chú là Rùa Huy? Cậu ba cười: biết chớ, việc cha mẹ đặt tên cho con mỗi người mỗi cách, tùy theo trình độ hiểu biết của mình. Những nhà thâm nho rộng háng thì đặt tên con theo chữ thánh hiền như Tích Đức Gia Trung hay là Công Thành Danh Toại, còn mấy ông vô dân Tây thì đặt tên con theo 12 ông thánh tông đồ: Phôn, Rắc Kê, Bernard. Còn chuyện buồn cười là gặp chánh lục bộ dốt tiếng Tây nên viết vô giấy khai sinh sửa Pôn thành chữ Bôn, biến ông thánh thành cái chén. Đám nhà báo cười vang lên thú vị nghe kể câu chuyện Tiếu Lâm. Cậu ba khoái chí kể tiếp: nói về mấy ông chánh lục bộ hay chữ lỏng thì nói tới chiều chưa hết chuyện, nhưng sợ mình đi lạc nên xin trở lại việc mình đổi tên mà chưa nấu chè sôi cúng ông bà. Chữ Huy mà ông già đặt cho mình là con rùa, đây là con rùa em, còn Cua Đinh là con rùa anh. Lời nói dí dỏm của cậu ba khiến đám nhà báo cười, cậu hai cũng cười theo. Cậu ba nói tiếp: chừng lên trung học mình tra Hán Việt từ điển thì thấy chữ Huy còn nhiều nghĩa khác nữa, trong đó có một nghĩa mà mình không khoái chút nào, đó là chữ Huy Đầu. Các bạn có biết Huy Đầu là cái gì không? Một nhà báo cười to lên: cái đó chính là cái của quý của con người, không có nó thì kể như chết còn sướng hơn. Mấy ả cà vè nghe đám đàn ông cười rộ bèn men lại gần nghe ké, nhưng bị đuổi như đuổi tà. Chỗ đàn ông nói Tiếu Lâm, mấy bà tới đây làm chi? Cậu ba tiếp tục: tuy nó rất quan trọng trong cái khoái thứ ba và tối cần thiết cho việc duy trì nội giống, tôi nhất định không lấy nó làm tên mà chọn chữ Huy, có nghĩa là ánh sáng mặt trời, trong chữ Tà Huy, và còn thêm một nghĩa nữa là ngọc, trong chữ Huy Thạch. Cậu hai vẫn chưa thỏa mãn: chú bà nói nghe cũng có lý, nhưng có cần thiết phải sửa tên hay không? Cậu ba gật lia. Rất cần thiết. Vì sao? Trong xã hội văn minh, việc giao tiếp rất là quan trọng. Thời buổi này gặp nhau, sao có bắt tay là trao đổi danh thiếp. Ngày nay không ai tự giới thiệu tôi là ông A, làm nghề gì, ở đâu. Coi nó quê quá. Mà chỉ cần trao nhau một tấm danh thiếp nhỏ, trong đó ghi rõ tên họ, nghề nghiệp và địa chỉ. Coi thiệt là văn minh, phải không các hiệp sĩ của ngôn luận? Đám nhà báo gật gù tán thưởng. Cậu hai, in danh thiếp là chuyện cần thiết, nhưng còn việc đổi quy thành huy. Chữ quy nói lên xuất xứ nhà nông của mình. Con rùa làm sao sánh kịp ánh sáng mặt trời, hay là viên ngọc từ chữ huy mà ra. Cái tên quan trọng lắm chứ anh. Tôi có người bạn cha đặt tên là Đe. Chừng ăn học thành tài, làm quan to, anh bạn Đe tới nhà làng xin lỗi chữ Đe ra chữ Đệ, nghe cho êm tai hơn là chữ Đe. Chú ba mày cũng có lý. Một nhà báo nghe cậu ba tính mua máy bay kêu lên. Chừng nào mua nhớ cho mình hay nha. Mình sẽ viết một nhật trình cho quốc dân đồng bào biết. Vì đây là chuyện hiếm có. Trên toàn cõi Đông Pháp chỉ có một người bản xứ Tây gọi là Indigenous sắm máy bay. Người đó là hoàng đế Bảo Đại. Cậu ba cười. Tôi cũng nghe nói vậy. Nhưng nghe đâu hai công ty cao su lớn nhất nước là SIBH và Terrestre Rouget đất đỏ có sắm máy bay để chở tiền phát lương cho công nhân hàng tuần. Vì trước đó các chuyến xe chở tiền bị bọn cướp rừng xanh chận đoạt đánh tiền. Nhà báo nói. Máy bay trong tay cậu ba có ít hơn trong tay Vua Bảo Đại. Đi thăm ruộng chắc chắn là có ít hơn đi săn hổ trên cao nguyên Trung Kỳ. Đến đây thì một nhà báo khác cao hứng kể chuyện vui. Từ mấy ngày qua cậu ba đã vô miệng kể chuyện bên Tây cho tụi này nghe. Bây giờ mình cũng kể chuyện trong làng báo nghe chơi. Vừa rồi anh bạn nhắc ông Hoàng Bảo Đại. Tôi có một may mắn lớn trong đời là được chỉ định tham gia phái đoàn Nam Kỳ đưa dâu của triều đình Quế. Đầu đề câu chuyện nghe hấp dẫn nên mọi người tập hợp lại nghe. Nhà báo được nhiều người lắng nghe càng thêm cao hứng. Anh em nhà báo thì biết tôi là ai rồi. Còn nhiều người chưa biết nên Bỉ Nhân xin tự giới thiệu. Bỉ Nhân là chủ bút báo Lục Tỉnh Tân Dân, bút danh là Hoàng Phố. Tòa soạn nằm trên đường Ta Be, ngó ra bưu điện Trung ương và nhà thờ Đức Bà. Đường Ta Be sau đổi lại là đường Nguyễn Du. Chủ báo là ông Nguyễn Của. Mấy năm trước dân mình chưa quen mặc đồ Tây, công và tư chức còn mặc áo dài đen quần trắng, đầu đội khăn đóng, chân mang giày hàm ếch. Ông Nguyễn Của tức Gilbert Trần Chánh Chiếu, sinh năm 1868, mất năm 1919, là một nhà văn, nhà báo và là nhà cải cách tại Việt Nam. Để ghi công ông, hiện ở trong quận 5 có một con đường và một khu chợ thương mại đầu mối mang tên chợ Trần Chánh Chiếu. Nhiều bạn trai trẻ thắc mắc tại sao tôi ăn mặc như mấy ông già. Có hai điều lợi. Thứ nhất là đỡ tốn tiền và củi. Thứ hai là mặc quốc phục, làm cho mình ra vẻ nho phong, chững chạc hơn đám bội Tây. Thêm một cái lợi thứ ba nữa là mặc quốc phục tiện cho việc vô dinh thống đốc. Vì đi hầu quan lớn phải khăn đóng áo dài mới phải phép. Một ả ca ve nóng nảy cắt ngang. Ông chủ bút vô đề có hơi dài quá rồi đó. Nhà báo cười. Kể chuyện vui phải rỉ rả, càng về khuya càng mùi. Tôi kể tiếp đây. Ngày kia ông Nguyễn Của bảo tôi, chiều nay thầy đi với tôi, nhớ mặc áo dài và đi giày escarpin nha. Tôi hỏi lại, dạ thưa, đi ăn tiệc toàn quyền hay thống đốc? Ông Nguyễn lắc đầu, không, đi dự tiệc thân mật ở đường Ta Be, chỉ trong vòng 50 người thôi, đàn gái đưa dâu. Tôi ngạc nhiên, đàn gái nào? Thầy kín miệng nha, đây là chuyện cơ mật. Hoàng đế Bảo Đại phái quan triều đình vào rước hoàng hậu về quê. Hoàng hậu là con gái ông Nguyễn Hữu Hào đó, tức là cháu Nguyễn Sĩ. Tôi vượt nhớ câu thiệu nói về bốn vị nhà giàu nhất Nam Kỳ: Nhất Sĩ, Nhị Phương, Tam Sườn, Tứ Định. Té ra cô dâu là cháu ngoại người giàu nhất Nam Kỳ, người đã xây cất nhà thờ lấy tên Nguyễn Sĩ, tọa lạc tại góc đường Fair Louis và Fair Guliro. Chiều đó tôi cùng ông Nguyễn Của tới biệt thự ông Nguyễn Hữu Hào đường Ta Be. Quan khách chỉ 10 vị. Về giới báo chí có hai vị chủ bút báo Nguyễn Nhân Của và Lê Trung Nghĩa, là hai quan báo. Còn quan thứ thiệt thì có đốc phủ Lê Quang Liêm. Đích Bảy, đích là chữ Tây có nghĩa là tức. Ngoài đốc phủ Bảy ngồi chung với tôi cho đủ cặp, cả hai cùng mặc áo dài khăn đóng. Nhờ vậy mà đàn gái tưởng lầm tôi là quan thứ thiệt, không phải là quan báo. Đến hai quan đại thần triều đình Quế cũng ngộ nhận như vậy, nên cúi mình khá sâu khi bắt tay ông Vũ Bảy và tôi. Sâm banh nổ ván tay, bánh dọn đầy bàn. Cô dâu Nguyễn Thị Lan, tức Hoàng hậu Nam Phương, đi mời rượu từng người. Xin quan lớn dùng chút rượu và bánh. Khỏi phải nói, Nhà báo quèn như tôi mà được Nam Phương Hoàng hậu mời sâm banh, trao tận tay mới thích thú làm sao. Đúng là dịp may hiếm có, sướng hiếp mắt. Nhà báo nhắm mắt lại, vẻ mặt hãnh diện như thoát trần, khiến mọi người cười vang lên sảng khoái. Rồi sao nữa? Nhiều người hỏi. Hoàng phố kể tiếp. Tiệc sâm banh chỉ là khúc dạo đầu. Mấy ngày sau, ông quyền của lại bảo tôi ăn mặc chỉnh tề để đi đưa dâu về triều đình Quế. Tôi chưa đi Quế nên hỏi. Mình đưa dâu ra tận cố đô? Không, chỉ đưa tới đèo Hải Vân thôi. Các quan từ Quế vào đó đón. Đúng ngày trọng đại, hoàng phố cùng ông phủ bảy dẫn bổn cũ soạn lại khăn đóng áo dài bông bạc. Cả hai đi một cặp, không ai phân biệt quan lớn thiệt và quan lớn giả, tức là quan báo. Trong chuyến đi này, người thú vị nhất có lẽ là ông quan phủ bảy, vì ông được dịp tủm tỉm cười khi các quan triều đình Quế nghiêng mình khá sâu trước quan lớn giả cũng như quan lớn thiệt. Lên trên đỉnh đèo, đoàn xe dừng lại, pháo cùng sâm banh thi nhau nổ. Hai bên đàn trai đàn gái cùng chạm cốc chúc mừng tân lang và tân gia nhân. Tiệc rượu kết thúc, hai bên bắt tay tạm biệt, mạnh ai theo đàn nấy ra về. Hoàng phố tươi cười kết thúc câu chuyện. Người Pháp nói chí lý về nghề báo là nghề báo đưa người viết báo tới bất cứ nơi nào, với điều kiện là nhà báo phải đi ra ngoài cái nghề của mình. Mình được đưa dâu triều đình Quế ra tận đỉnh đèo Hải Vân không phải với tư cách là nhà báo, mà với tư cách là quan báo có họ hàng với gia đình gái do ông huyện của chỉ định. Cậu ba bắt tay Hoàng phố khen ngợi. Cảm ơn anh Hoàng phố đã giúp chúng tôi được vài khắc thả hồn theo chuyến đưa dâu triều đình Quế từ Sài Gòn tới đỉnh đèo Hải Vân. Chuyện rất lý thú. Bây giờ tôi xin kể tiếp chuyện anh vừa kể. Kể tiếp nhưng lại kể khúc đầu. Các nhà báo liền hỏi. Chuyện hôn nhân của Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương là chuyện trong nước mà, cậu ba ở bên Pháp làm sao biết được? Cậu ba cười lớn vui vẻ nói. Ở nước ngoài mới biết nhiều chuyện hay hơn người trong nước. Vì sao vậy? Chuyện rất dễ hiểu. Vì Pháp là nước tự do báo chí, còn ba kỳ của mình thì bế quan tỏa cản, bưng bít tin tức, nhất là những tin nhà cầm quyền không muốn cho người dân biết. Bây giờ xin hãy nghe chuyện thâm cung bí sử nhà Nguyễn phổ biến trong giới cầm quyền Pháp. Bảo Đại được khâm sứ Trung Kỳ Pasquier chăm sóc từ năm lên 8, lúc đó còn mang tên là Vĩnh Thụy. Vĩnh Thụy được đưa sang Pháp giao cho một viên chức đã về hưu tên là Charles để đào tạo, sau này thành vua trung thành với Pháp. Charles từng làm khâm sứ Trung Kỳ nhiều năm, có lúc kiêm quyền toàn quyền Đông Dương. Charles nuôi dạy Bảo Đại 11 năm, và khi Vĩnh Thụy hồi loan, Charles cũng trở qua Quế bám sát hoàng đế Bảo Thụy. Chính Charles cũng đã đưa Phạm Quỳnh lên giữ chức ngự tiền văn phòng tổng lý, ngang hàng với chức thượng thư, để lái nhà vua theo đúng hướng đường lối chính phủ bảo hộ. Còn chuyện này mới quan trọng hơn là Charles đã bố trí cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và cô Mariette Rani Nguyễn Hữu Hào, nhũ danh là Nguyễn Hữu Thị Lan, con một gia đình theo đạo Thiên Chúa và có quốc tịch Pháp. Như quý vị đã có thể thấy, đây là một cuộc hôn nhân lý trí, tức là Marriage de Maison, liên kết triều đình Trung Kỳ với giới phú hào Thiên Chúa Nam Kỳ. Thông thường thì các hôn nhân lý trí không bền vững bằng hôn nhân tình ái, nhưng mình không dám làm thầy bói. Hết tập 2. Còn tiếp